Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2727, chương 2732, một người khiêu chiến 18 ban. 1. Thuấn bộ, đã trở ngại Hạ Minh vừa mới nói xong câu đó thời điểm. Đột nhiên, Hạ Minh thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cái này bất chợt tới như lên tình huống. Cũng là khiến Tần Vô Kỳ sắc mặt đại biến. Biến mất, Tần Vô Kỳ lông tơ tại thời khắc này trong nháy mắt nổ lên. Tê cả da đầu, khẩn trương vẫn nhìn bốn phía. Đang cố gắng tìm kiếm Hạ Minh bóng người. Thế nhưng là hắn phát hiện vậy mà tìm không thấy Hạ Minh quỹ tích. Ta sau lưng ngươi đây. Hạ Minh thanh âm lạnh như băng sau lưng Tần Vô Kỳ truyền đến. Tần Vô Kỳ ra đầu tê dại một hồi, vội vàng xoay người, chính là nhất quyền hung hăng oanh kích ra ngoài. Xoát, sau một khắc, Tần Vô Kỳ lực lượng trực tiếp đánh vào một đạo thân thể trên thân. Tần Vô Kỳ tại thời khắc này thì là trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Bành, sau đó, đạo thân ảnh này chật vật ngược lại thoát ra ngoài, cuối cùng chật vật ngã trên mặt đất. Một tiếng ầm vang tiếng vang, liền còn lại học sinh, đều là phát giác được đạo thân ảnh này. Chuyện gì xảy ra? Không chỉ là bọn họ kinh ngạc, thì liền Tần Vô Kỳ đều là hơi nghi hoặc một chút. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là Hạ Minh lại bị Tần Vô Kỳ đánh bại. Có người hoảng sợ nói, làm sao có thể, Hạ Minh làm sao có thể dễ dàng như vậy bị đánh bại? Vừa mới Tần Vô Kỳ cũng là sử dụng kỳ lân biến đều còn không cách nào đánh bại Hạ Minh a. Đúng vậy, a, Hạ Minh chiến lực siêu phàm. Vừa mới Tần Vô Kỳ chính diện đều không đánh lại Hạ Minh. Vì sao bây giờ lại là có thể đem Hạ Minh đánh bại? Cái này, đây cũng quá kỳ quái a. Thì liền Tần Vô Kỳ đều là nhìn xem chính mình hai tay. Cau mày. Lại nhìn xem cái kia chật vật bay rớt ra ngoài Hạ Minh. Chính là nhịn không được cười lên ha hà. Trong tiếng cười tràn ngập, châm chọc cùng cười lạnh. Ta nói qua ngươi không phải đối thủ của ta. Không phải ta đối thủ. Chỉ là hóa hình cảnh cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Quả nhiên là không biết sống chết. Tần Vô Kỳ tỉnh táo nhìn trước mắt Hạ Minh. Cười lạnh liên tục. Theo Tần Vô Kỳ. Tất nhiên là vừa vặn Hạ Minh tại tiếp nhận chính mình cái kia cường đại công kích thời điểm. Đã là dùng hết toàn lực, cho nên dẫn đến Hạ Minh trở thành cường công chi mạt. Vì vậy mới có thể bị chính mình đánh bay ra ngoài. Nhất định là như vậy, chỉ có như ấy mới có thể giải thích rõ ràng. Thì liền Lạc Thiên Kiêu bọn người, đều là sắc mặt ngưng tụ. Tiểu tử này, chẳng lẽ bài... Trần Thiên Tuyệt có chút kinh nghi bất định nhìn trên mặt đất Hạ Minh. Nghi hoặc hỏi, không có khả năng a. Lại có một người nhịn không được nói. Cái này Hạ Minh vừa mới đều có thể chính diện đối cứng Tần Vô Kỳ không rơi vào thế hạ phong. Một hồi này làm sao lại đột nhiên liền Tần Vô Kỳ nhất kích đều không tiếp nổi. Chẳng lẽ là Hạ Minh không có khí lực? Không thể nào. Một đoàn người đều là nghi hoặc không hiểu, mà cái này Bạch Vô Song cùng Lạc Thiên Kiêu, lại là cau mày, con mắt chăm chú nhìn qua trước mắt tình cảnh này. Không biết vì sao, một loại nồng đậm nguy hiểm vị đạo, lại là tràn vào bọn họ trong lòng. Không có gì lạ cẩn thận, nương theo lấy đạo thanh âm này theo bên trong thiên địa vang vọng. Sau đó... Hạ Minh cái kia thanh âm lạnh như băng cũng là truyền vào Tần Vô Kỳ trong lỗ tai. Cái này khiến Tần Vô Kỳ thân thể đều là run lên bần bật. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng giết ta, siêu, nương theo lấy một đạo quang mang lấp lóe. Sau đó, hung hăng bổ vào Tần Vô Kỳ trên thân. Tần Vô Kỳ thân thể dừng lại, trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, mà Tần Vô Kỳ trong con ngươi. Cũng là chậm rãi mất đi sắc thái. Tại mất đi sắc thái trước đó, Tần Vô Kỳ nhìn xem trên mặt đất Hạ Minh, lại nhìn xem phía sau mình Hạ Minh. Cái này, làm sao có thể? Tần Vô Kỳ không thể tin tưởng trước mắt tình cảnh này. Không có cái gì không có khả năng. Hạ Minh khẽ cười một tiếng. Sau đó, xuất hiện tại Tần Vô Kỳ trước người. Mà Hạ Minh phất phất tay. Cái kia nằm trên mặt đất phía trên Hạ Minh cũng là chậm rãi đứng dậy. Hạ Minh hai người giống như đúc. Có thể nói là hết thảy có hai cái Hạ Minh. Hai cái này Hạ Minh xuất hiện, gây nên bên trong thiên địa tất cả mọi người chú ý. Cái gì? Hai cái Hạ Minh? Cái này, đây là cái gì tình huống? Tiếng kinh hô cũng là lẫn nhau chập trùng vang vọng. Tất cả đều là rung động nhìn trước mắt tình cảnh này. Hiển nhiên đều là bị hai Hạ Minh cho hù sợ. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Hai Hạ Minh, nói đùa cái gì? Làm sao có thể sẽ có hai cái Hạ Minh? Hai cái Hạ Minh, phốp, sau một khắc, Tần Vô Kỳ thân thể từ giữa đó đứt gãy ra. Máu tươi cuồng phún, phun khắp nơi đều là. Mà Hạ Minh vung tay lên, liền là có nhất đạo bình chướng cản ở trước mặt hắn. Máu tươi không có vừa rơi xuống ở trên người hắn, mà Tần Vô Kỳ ánh mắt thì là mất đi sắc thái. Thân thể một phân thành hai, đổ vào cái này trên mặt đất. Siêu, tại cái này Tần Vô Kỳ thể nội, bỗng nhiên bay ra một đạo linh hồn. Đạo này linh hồn vừa sợ vừa giận, còn mang theo một chút hoảng sợ cùng rung động. Muốn chạy, Hạ Minh khẽ cười một tiếng, tay vồ một cái, tại Hạ Minh trong lòng bàn tay vọt tới một cỗ to lớn hấp lực. Cái này đáng sợ hấp lực truyền đến, để Tần Vô Kỳ cũng là sắc mặt đại biến. Ngươi dám? Tần Vô Kỳ giận tím mặt, nhưng là hắn cảm giác mình tại Hạ Minh trước mặt, vậy mà không có lực phản kháng chút nào. Người linh hồn bản thân liền là suy yếu. Bây giờ Tần Vô Kỳ chỉ có như thế một đạo linh hồn. Lại như thế nào là Hạ Minh đối thủ? Mặc cho hắn như thế nào tránh thoát, đều không thể tránh ra. Dừng tay, tại cái kia cách đó không xa, Bạch Vô Song cũng phát giác được trước mắt tình cảnh này. Sắc mặt đột nhiên tụ biến, thân hình nhất động, chính là trong nháy mắt bước vào này thiên đạo trên đài. Hạ Minh cũng phát giác được cái này Bạch Vô Song, sắc mặt lẫm liệt, thả hắn, Bạch Vô Song sắc mặt che lấp nhìn chằm chằm Hạ Minh. Thanh âm lạnh như băng khuếch tán ra đến, xen lẫn dày đặc hàn ý, hôm nay bọn họ 18 ban mặt mũi xem như mất hết. Liên tục tổn thất hai người, cái này không khác nào tại bọn họ 18 ban trên mặt hung hăng tát một cái. Đáng sợ khí tức tự Bạch Vô Song trên thân nhộn nhạo lên. Hạ Minh phát giác được cái này Bạch Vô Song, sắc mặt cũng là một chút xíu biến đến ngưng trọng. Cái này Bạch Vô Song không đơn giản, riêng là trên thân cỗ này khí tức cực lớn, dù hắn đều là có chút kiêng kỵ. Quá cường đại, gia hỏa này đến cùng là hư hồn cảnh mấy tầng cao thủ. Hạ Minh coi trọng nhìn trước mắt Bạch Vô Song, ánh mắt lạnh lùng, ta muốn không nói gì. Hạ Minh nhạt tiếng nói, xoát xoát, lời vừa nói ra, cũng là hấp dẫn bên trong thiên địa mọi người. Bên trong thiên địa người đều là kinh hô một tiếng, trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh, hiển nhiên đều là bị Hạ Minh cường thế bị dọa cho phát sợ. Cái này Hạ Minh cũng dám như thế nói chuyện với Bạch Vô Song. Thật đáng sợ, hư hồn cảnh tam trọng cao thủ, vậy mà đều không phải Hạ Minh đối thủ. Gia hỏa này, quả nhiên là như thế yêu nghiệt hay sao? Đây chính là thần phủ cảnh a. Cái gì thời điểm hóa hình cảnh 9 tầng sát thần phủ cảnh cùng chặt cải trắng một dạng. Thật sự là đáng sợ đối thủ, chỉ sợ Thiên Đạo Học Viện lại phải có một tên tuyệt thế yêu nghiệt quật khởi a. Cũng không biết, hắn tương lai có thể hay không tiến vào thiên đạo ban. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.